Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 54, không hiểu tình thú. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu trái tim đột ngột nhảy lên. Tố Vân cùng Ế Vân hai người thấy thật lâu đều không có động tĩnh, lén lút dương mắt nhìn phát hiện nương nương nhà mình cùng hoàng đế bệ hạ đang thâm tình nhìn nhau. Mà hoàng hậu nương nương trên đầu còn đội phượng sai. Hai người nhất thời trong lòng vui vẻ. Đây là trong truyền thuyết cầm sắt hài hòa phu thê tình thâm sao? Hóa ra là vậy, quá mỹ diệu, chẳng qua nếu có chút tâm ý này nọ đặt ở trên người Tô Tiểu Tiểu thì phải là vô luận như thế nào đều không thể đứng dậy. Tô Tiểu Tiểu nói, người quái dị hoàng đế, mắt ngươi rút gân sao? Như thế nào cứ nháy mắt mãi vậy? Vịt bó tay chị này, phá hỏng hết cả cảnh đẹp, thượng quan đen như mực tuyến, nữ nhân này như thế nào như vậy không hiểu tình thú. Hắn hừ một tiếng, sắc mặt có chút xanh mét. Trước đây, phàm là mỗi lúc hắn khen ngợi nữ nhân như thế các nàng đều là vẻ mặt ý loạn tình mê. Hắn khoa Thục Phi một câu, ái phi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Thục Phi lập tức liền một bộ dáng say mê, môi thơm đã dâng tới rồi. Thời điểm hắn khoa Vân Quý Nhân xinh đẹp, Vân Quý Nhân chắc chắn vẻ mặt đỏ bừng, sau đó ỡ ngơ rúc vào bên cạnh người hắn. Thời điểm hắn khoa Chân Phi đẹp mặt, Chân Phi cũng sẽ buông hạ mí mắt nói một tiếng tạ bệ hạ khích lệ. Mà thời điểm hắn khoa Hoàng hậu đẹp mặt, được đến không phải môi thơm, cũng không phải phản ứng ngượng ngùng gì, ngược lại là nói hắn mắt rút gân. Vì, chị Tiểu Tiểu vậy mới khác với những người khác chứ, anh chả yêu sự khác biệt của chị ý còn gì. Mắt chớp chớp, phi, nàng mới mắt rút gân, cả nhà nàng mắt đều rút gân, vì anh là chồng chị ấy cũng nằm trong nhà chị ấy đấy nhé. Úc, không đúng không đúng, không thể đem chính mình cũng mắng đi vào, Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Nàng bỗng nhiên phát hiện hoàng đế đứng ở trước mặt mình biểu tình thực phong phú. Tuy rằng nói không biết hoàng đế đang suy nghĩ cái gì, nhưng là phỏng chừng là đang mắng nàng. Vịt chuẩn, biết người biết ta, nàng lui lại về phía sau mấy bước nói. Cái kia, người quái dị hoàng đế cảm ơn ngươi đưa phượng sai trở về cho ta. Thời điểm không còn sớm, ngủ ngon nhé. Xét thấy kinh nghiệm trước kia, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy cần phải sớm đem này hoàng đế đuổi đi. Bằng không lấy hoàng đế tâm tư, có quỷ mới biết hắn kế tiếp hội làm ra cái gì. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu trong lời nói ý tứ tiễn khách cũng rất rõ ràng. Thượng quan Mặc lại như thế nào nghe không hiểu, khi Tô Tiểu Tiểu tiếng nói vừa dứt thượng quan Mặc sắc mặt lại càng xanh mét. Nháy mắt hai người trong lúc đó bầu không khí liền thay đổi. Khách trương,